Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, gừng càng già càng cay. Đột nhiên ở giữa, tại bốn phía lưu động huyết hồng sắc sương mù trung tâm nhất địa phương, một đạo lóa mắt kim quang đột nhiên ở giữa vỡ ra. Liền như là trên không nổ vang pháo hoa chói lọi chói mắt. Lắc con mắt của ta đều không mở ra được. Tại đạo kim quang này biến mất về sau, bốn phía lưu động huyết hồng sắc sương mù liền không thấy được. Quanh mình hết thảy lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Đại thụ, cỏ hoang, đầy đất xương trắng. Lại sau đó, ta nghe được kêu đau một tiếng vang lên. Một thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống. Lại nhanh lại mãnh, đúng lúc là hướng phía ta cái này bên cạnh ngã đi qua. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, lòng ta khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, bởi vì cái kia ngã xuống thân ảnh là gia gia của ta. Hắn kia thân kiểu áo tôn trung sơn rách rách dưới dưới. Tựa hồ còn bốc lên khói trắng, cùng tên ăn mày đều không khác mấy, mãnh một chút liền đâm vào ta cách đó không xa trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia đều đụng nghiêng về mấy chục độ. Một cái gần 70 tuổi lão nhân nhận nặng như vậy va chạm, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng nên là như thế nào một loại tình hình. Nhìn thấy gia gia đều đụng nghiêng trên đại thụ ngã xuống, nằm trên đất, trên thân bốc lên khói trắng, cùng bị một viên đạn pháo oanh qua giống như. Một khắc này, ta tim như bị đao cắt, nước mắt tràn mi mà ra, hô lớn một tiếng gia gia. Liền đứng dậy, hướng phía lão gia tử bên kia chạy đi. Vừa đi ra ngoài một bước, liền bị chân dưới một cây nhô lên rễ cây vấp ngã xuống đất. Đang chờ muốn đứng dậy, sau lưng đột nhiên một trận mà âm phong phất qua. Thân thể của ta lập tức giống như là bị ngưng kết một tầng xương lạnh. Một mực lạnh đến cốt tủy, toàn thân trên dưới một trận mà chết lặng, đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích. Ta một lần nữa thấy được cái kia cô bé mặc áo đỏ. Cái này bị gia gia cùng La đại ca xưng là quỷ yêu đồ vật. Giờ phút này thân ảnh của nó đã biến trong suốt. Có đôi khi nhìn qua còn mơ mơ hồ hồ. Giống như là không rõ rệt màn hình tivi. Kia quỷ yêu trôi lơ lửng ở gia gia bên người. Con mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất gia gia. Phát ra một trận khoái ý điệp điệp cười quái dị. Âm trầm nói ra, ta đã sớm nói cho ngươi, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, hết lần này tới lần khác muốn xen vào việc của người khác. Ngươi lão già này, linh hồn nhìn rất cường đại dáng vẻ, không biết thôn phệ về sau, có thể hay không để đạo hạnh của ta tăng nhiều đâu. Đang khi nói chuyện, kia quỷ yêu huy vũ một chút rộng lượng ống tay áo. Gia gia thân thể liền chậm rãi phiêu lơ lửng, hướng phía kia quỷ yêu từng chút tới gần. Nhìn đến đây, lòng ta giống như là bị đau cắt đau. Đây chính là ta ông nội, để cho ta trơ mắt nhìn bị cái này quỷ yêu giết chết. Ta làm không được, cứ việc nó là một cái hết sức lợi hại quỷ yêu. Giết ta tựa như là nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Cũng không biết nơi nào sinh ra một cỗ dũng khí, hung tợn trừng mắt về phía kia quỷ yêu. Một khắc này, ta nghĩ con mắt của ta khẳng định là huyết hồng. Ta khàn cả giọng hô lớn, ngươi thả ra ta ra ra. Ngươi nếu là dám giết hắn, ta Ngô Cửu Âm chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thả ra ta ra ra, tới giết ta đi, kia quỷ yêu đổi qua đầu. Một đôi huyết mâu để mắt tới ta, như dao sắc bén ánh mắt, âm hàn đến cực điểm. Ta vừa mới sinh ra một cỗ dũng khí, lập tức bị cái này song huyết mâu đinh không có lực lượng. Đây là một đôi oán độc ngập trời con mắt, cho dù ai nhìn đoán chừng đều muốn dọa gần chết. Kia quỷ yêu nhếch môi, hướng về phía ta mỉm cười, âm trầm nói ra, ngươi đừng có gấp. Ta vốn là chỉ muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi lại làm phức tạp, đưa tới cho ta dạng này một cái bảo bối, lão già này linh hồn lực thật rất cường đại, kém một chút mà liền đem ta trăm năm đạo hạnh đều cho hủy đi. Chờ ta giết hắn về sau, lại tới tìm ngươi, bất quá ngươi là không làm được quỷ. Sau khi ngươi chết, linh hồn lực đồng dạng bị ta thôn phệ. Từ đó về sau, ngươi liền sẽ biến mất sạch sẽ. Hì hì, nói, kia quỷ chút chuyển qua đầu. Lần nữa nhìn về phía da da của ta, nó khẽ vươn tay, liền bóp lấy da da của ta cổ, mở ra miệng nhỏ liền bắt đầu hấp khí. Có một cỗ lực lượng vô danh bị dẫn dắt ra, từ da da thất khiếu bên trong rót vào kia quỷ yêu trong cái miệng nhỏ nhắn. Xong, da da cứ như vậy bị quỷ yêu giết đi sao? Ta trái tim thật đau, nhưng lại bất lực. Chân giống như là bị đinh trên mặt đất đồng dạng, làm sao đều xê dịch không ra. Ta chưa từng có cảm thấy mình giống giờ phút này vô dụng. Ta ai cũng không bảo vệ được, khắp nơi để người khác chiếu cố, hại nhiều người như vậy, liền ta ông nội cũng là bị ta cho hại chết. Nước mắt của ta vô thanh vô tức chảy xuống, ta hối hận hận không thể đập đầu chết trên tàng cây. Ngay tại ta coi là Gia Gia cũng nhanh muốn chết đi thời điểm. Gia Gia đột nhiên mở mắt, đôi mắt kia vẫn là như lúc trước sáng ngời có thần. Tinh mang bắn ra bốn phía, khóe miệng của hắn còn mang theo một vòng xảo trá tiếu dung. Đột nhiên ở giữa há miệng ra, liền hướng phía kia quỷ yêu mặt phun ra một ngụm lóe kim quang máu tươi. Kia quỷ lúc này một tiếng hét thảm. Buông ra lão gia tử, lúc này lão gia tử đột nhiên từ trên thân lấy ra một vật. Vật kia là phục thi pháp thước, nhà chúng ta bảo vật gia truyền. Phục thi pháp thước, ông trời của ta thần A, lão gia tử vừa rồi lại là đang giả chết. Đây là muốn lừa gạt đi ta nhiều ít nước mắt A. Ngay tại ta kinh ngạc không hiểu thời điểm. Lão gia tử trong tay phục thi pháp thước trên chấm đỏ đột nhiên đỏ tới cực điểm. Liền hướng phía kia toàn thân bốc lên khói trắng quỷ yêu ngực đâm tới. Lần này, phục thi pháp thước liền xuyên thấu quỷ yêu thân thể. Kia quỷ yêu phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm quỷ khiếu. Thân thể từng chút thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái tròn vo hạt châu màu đỏ. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, Gia Gia thu hộp phục thi pháp thước, dùng tay nâng lấy cái kia quỷ yêu hóa thành tròn vo hạt châu. Có chút đắc ý nói ra, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua gừng càng già càng cay à? Chưa nghe nói qua cái gì gọi là binh bất yếm trá? Ngươi cho dù là lại khôn khéo, vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Lão phu tung hoành một thế, còn có thể gãy tại ngươi tiểu nha đầu này trên tay. Ha ha, lão gia tử lớn tiếng cười, vạn phần đắc ý, cười cười, đột nhiên liền ho kịch liệt, há miệng liền lại phun ra một búng máu. Gia gia, ngươi vậy mà tại giả chết, vừa rồi ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta kích động lại suýt chút nữa khóc lên. Đại hỷ đại bi tình hình, trong lúc nhất thời để cho ta có chút không tiếp thụ được. Gia Gia lúc này mới quay đầu nhìn về ta nhìn thoáng qua. Tức giận nói ra, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không ước gì Gia Gia chết đây? Gia Gia có dễ dàng như vậy liền bị giết sao? Không có, không có, ta liền vội vàng lắc đầu. Giải thích, Gia Gia, ta chỉ là vừa mới không nghĩ tới mà thôi. Đang nói, ta lại hướng phía Gia Gia trong tay kia quỷ yêu biến thành hạt châu nhìn sang. Đang muốn hỏi Gia Gia đó là vật gì? Lúc này kia hạt châu đột nhiên liền lóe lên một cái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.